Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 15 của 3 lần gả. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh và nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie. Và hãy để lại bình luận để mình có thể biết được cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Vui đấu võ mồm, gặp bất trắc. Long Nhị lại không buồn nói lời nào. Cư Mục Nhi vẫn vừa mò mẫm vừa gọi tướng công. Long Nhị lại không trả lời. Cư Mục Nhi lại gọi tướng công. Long Nhị bực mình nhìn nàng. Nàng đứng bên cạnh hắn, gương mặt nhỏ nhắn nhíu lại, hai tay hôi hôi trên không trung, nhưng mà sờ mãi cũng không chạm được vào người hắn. Long Nhị bực bội lắm, rõ ràng là nàng cố ý. Hắn không nhúc nhích, vẫn ngồi im ở đây thì nàng còn nghĩ hắn đang ở đâu? Tướng công. Cư Mộc Nhi lại gọi lần ba, tay vẫn mò mò. Long Nhị ức chế, gõ gõ lên trên tay ghế. Chẳng phải là nàng thông minh nhất, mắt không thấy cũng là đánh được người ta. Ta đây ngồi yên ở đây mà nàng lại còn không tìm được sao? Giả ngu, giả là phải tức giận mới được. Cư Mộc Nhi nghe tiếng của hắn, mặt tỏ ra, hóa ra già ở đây. Sau đó chụp trúng vai của Long Nhị, lại vội vàng bóp vai cho hắn. Tướng công nói thế nào cơ? Ta làm tướng công mất vui, nếu như tướng công không có cho phép, đương nhiên ta sẽ không dám lại gần đâu. À, nàng cũng biết là ta không vui cơ, vậy mà còn không ăn phận sao? Cư Mộc Nhi lại chẳng nói gì, chỉ tập trung bóp vai. Long Nhị vẫn tức, lại nói làm cho ta không vui, lại còn không có lại gần, cố tình chọc ta sao? Cư Mộc Nhi lại trả lời, nào có dám chọc phải tướng quân, tướng công lại là thích lại gần, ta đây cũng là mạnh dạn tự ý một chút. Nói xong, không đợi Long Nhị đáp, nàng lại nói, tướng công, lực đạo như thế này đã ổn chưa? Bên này có nhức hay không? Tướng công bị nàng chọc cho cười, lại còn tự ý một chút, rồi lại lấy một đống lý do thoái thác. Hắn ho khan một tiếng, lại cố tình nói, ta khát nước. Cư Mộc Nhi nhanh chóng trả lời, vậy ta châm trà cho tướng công. Nàng đi rót trà, rồi lại quay người lại, xin mời tướng công dùng. Vợ mình nịnh nọt, cho nên Long Nhị cũng bớt giận. Hắn nhận trà, uống ngay, lại sai nàng đi rót chén nữa, lại uống. Sau đó hắn nói, vậy tự nàng nói xem, nàng sai ở đâu? Cư Mộc Nhi nháy mắt vài cái, lần qua lần lại nhiều như vậy rồi mà tướng công đại nhân vẫn không buông tha cho nàng sao? Hơn nữa, nàng có nói nàng sai lúc nào? Cư Mộc Nhi lại mò vai của Long Nhị, lại tiếp tục tập trung bóp vai. À, tướng công dậy cũng phải. Long Nhị nhíu mày, biết thừa cái trò đánh trống lảng của nàng. Ta đang giáo huấn không sai, nhưng mà ta vẫn chưa bắt đầu đâu. Bây giờ ta hỏi, nàng sai ở đâu? Nói xem, sai ở đâu? Sai? Nàng không nghĩ là nàng sai thì sao? Có lẽ đúng là mạo hiểm kích động, vậy nhưng mà cứu được một cô nương trong sạch, nàng nghĩ sự mạo hiểm của mình là đúng. Vậy nhưng Long Nhị gia lại không hề dễ đối phó đâu. Vì vậy, Long Nhị phu nhân nhất thời lúng túng. Tướng công, là ta sai, ta đi mua linh tinh rồi phải trở về, không có nên đi ăn điểm tâm. Ăn xong điểm tâm thì lại còn không trở về, không nên nghe được tiếng của tên cướp. Nghe được tiếng thì đáng lẽ là cũng nên về, không nên quan tâm đến an nguy của cô nương khác. Lo lắng đến an nguy của người ta thì cũng phải về, không nên tự ý quyết định thăm dò. Dừng, nàng cố ý chọc cho ra cười đấy hả? Thế tướng công có vui không? Không vui. Thế thì ta đâu có chọc cười, ta đang nói việc chính mà, tướng công đừng có mà ngắt lời. Long Nhị trợn mắt, sao lại biến thành ngắt lời rồi? Đáng tiếc là trợn mắt vô hiệu, trợn cho trắng mắt ra. Cư Mộc Nhi lại tiếp tục. Tướng công, ta thành tâm nhận sai, chẳng đại nhân đại lượng phải tha thứ cho ta lần này. Ta nhận phạt, phạt ta cấm túc. Bắt đầu từ ngày kia, chàng phạt ta không được ra cửa cho đến khi chàng cho phép. Vậy xem có được không? Vừa nói, nàng vừa lắc tay của Long Nhị. Long Nhị thấy nét mặt của nàng cứ như đang nói, tướng công, nhìn đây này, ta cũng biết làm nũng đấy. Vậy nhưng mà chuyện này, nhận phạt như thế hình như là có chỗ nào đó không đúng. Long Nhị híp mắt suy nghĩ, sau đó cốc vào đầu của nàng. Vốn nàng nói rằng đi mua cầm để dạy Bảo Nhi học đàn cho thật giỏi. Đó là ý định không ra ngoài. Sao được tính là bị phạt? Thì tuy là phạt không nặng, nhưng cũng được tính là phạt chứ. Hắn ho khan, đang hoàn toàn không biết xấu hổ, dám bảo đó là phạt không nặng. Long Nhị thực sự là muốn véo cái má của nàng, chỉ ra sai lầm của nàng. Bắt đầu từ ngày kia là có ý gì? Vậy thì ngày mai muốn lật trời có phải không? Hôm nay có rất nhiều chuyện xảy ra, ngày mai còn phải lên phủ nhà để bẩm báo lại sự việc với phủ doãn đại nhân, phải trợ giúp đại nhân phá án nữa. Còn chỗ Đinh cô nương, ta cũng muốn qua gặp cô ta một chút. Đương nhiên, ta không thể nào tự ý hành động được. Tướng công trăm ngàn việc bận rộn, cũng có lúc rảnh, nên tướng công sẽ dẫn ta đi. Cái loại chuyện truy tìm trộm cướp như vậy cũng không cần ta phải lo. Có phủ nhà và Đinh phủ rồi, bây giờ mà lại còn cần ta. Tướng công, ta đã nhận sai rồi mà. Vậy cuối cùng hắn đã hành đủ chưa? Thật tình nhận sai sao? Vậy thì tại sao nhận phạt lại không thành tâm? Cư Mộc Nhi cắn răng, lại đỏ mặt. Lại phạt dùng gia pháp à? Dùng gia pháp vốn là quyền lợi của gia, sao lại tính là phạt? Mặt của Cư Mộc Nhi đỏ bừng, thế vẫn không được à? Nàng cắn môi không nói, nàng cũng biết tức chứ. Biểu tình vừa giận vừa xấu hổ lọt vào trong mắt của Long Nhị, hắn thấy thế lại dễ chịu đi. Hắn nín cười, kéo nàng vào trong lòng, đặt nàng ở trên lòng mình rồi lại thì thầm vào tai của nàng. Muốn dùng gia pháp à? Giữa ban ngày... Tướng công! Hắn không xấu hổ, nhưng mà nàng thì có. Mới thành thân bao nhiêu lâu, nương tử đã chỉ điểm cho gia dùng gia pháp. Đây là công lao của vi phu rồi. Nương tử vui mừng, nghĩ đến đây cũng là cảm thấy vi phu không có uổng công làm lụng vất vả. Tốt quá, tốt quá. Nhị gia! Càng nói càng lung tung, nàng biết không nên nói mà. Hắn được đằng chân lên đằng đầu, có bậc thang là cũng không thèm xuống, không nghe cũng không nhả. Cư Mộc Nhi bĩu môi, nàng cũng biết tức đó nha. Long Nhị vỗ về gương mặt nóng bừng của nàng, tâm tình lại vui vẻ. Long Cư Thủy, niệm tình nàng vi phạm lần đầu, ra lòng dạ rộng rãi, không có tính toán với nàng. À, tính toán vẫn còn chưa đủ sao? Hả ra? Nếu như nàng thực sự ăn năn, thành tâm tương cầu, muốn ra thi hành gia pháp, vậy... gia sẽ thuận theo nàng. Cái gì? Ai cầu ai? Hả gia? Nàng muốn như vậy thì thôi cứ nói đi. Cầu cũng được mà. Gia sẽ không tính toán giữa ban ngày. Gia không những là không tính toán, lại còn ôm chặt nàng để cho nàng cảm nhận được lửa nóng. Đúng là hắn chẳng ngại giữa ban ngày ban mặt. Tướng công, Cư Mộc Nhi túm lại vạt áo của Long Nhị, lại ngượng ngùng. Ta đã làm chuyện sai lầm, ta phải phạt thật nặng vào. Tướng công không cần phải mềm lòng với ta. Nếu như nhẹ nhàng với ta một lần, ngày sau ta sẽ không nhớ được sự giáo huấn thì sao? Long Nhị lại đờ mặt. Nàng đây là có ý gì? Tướng công đã có lòng thấu hiểu, vậy thì đừng có mà dung túng ta. Ta cũng phải tự phạt mình chứ, để cho ta chăn đơn gối chiếc lạnh lùng, thành tâm ăn năn thì thôi. Long Nhị ra méo mặt, hết cả cười. Chăn đơn gối chiếc? Nàng chăn đơn gối chiếc hay là hắn chăn đơn gối chiếc? Đây là nàng vừa giáo huấn vừa trừng trị đấy hả? Long Nhị mất hứng, lại cực kỳ mất hứng. Hắn không có tính toán cái chuyện nàng làm loạn hôm nay, chỉ định đùa cợt một tí, nàng lại ra tay thâm nho như vậy. Bây giờ hắn đang bừng bừng bốc lửa, nàng lại dội cho một gáo nước lạnh, lại còn uy hiếp hắn rằng nếu như hắn không làm theo thì nàng sẽ lại phạm tội đấy. Không cho hắn đánh, không cho dùng gia pháp, lại còn muốn để cho hắn chăn đơn gối chiếc. Phản rồi, làm phản rồi. Long Nhị ra nghiến răng nghiến lợi, nếu như không lập phù uy, không trấn phù cương thì hắn không mang họ Long nữa. Long Nhị cúi đầu hôn Long Cư Thị của hắn. Hắn nói không lại nàng, chẳng nhẽ hắn lại chẳng làm gì được nàng. Cư Mộc Nhi bị cử động thô lỗ của hắn làm cho hoảng hốt, nhưng lập tức thấy rất nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cũng có hiệu quả rồi, không còn nói dài nữa. Nàng ôm cổ hắn, để cho hắn áp lên môi của mình. Dù có hơi xấu hổ, nhưng nàng thừa nhận rằng tướng công của nàng gần gũi và thân mật rất khiến cho nàng vui mừng. Long Nhị càng lúc càng siết chặt, hận không thể nào khiến cho hai người hòa làm một. Hắn ôm nàng rất chặt, sải bước về phía giường, vội vã đặt nàng lên trên, lại cởi xiêm y của nàng, vừa hôn nàng vừa nói. Đợi ra cho nàng được ngon ngọt, rồi lại phạt nàng chăn đơn gối chiếc. Như vậy, nàng mới hiểu được khó chịu như thế nào. Cư Mộc Nhi lại không nói gì, cũng chẳng dám cười cợt, chỉ dám chớp mắt một cái rồi vươn người chủ động hôn hắn. Lúc Long Nhị ra uy phong bát diện thì phải thuận theo mà thôi, nàng đúng là Long Cư Thị hiền thục. Long Nhị càng lúc càng nóng, hưng phấn bừng bừng, dù rằng vẫn phải còn mấy chuyện mà hắn cần lo liệu, nhưng hắn quyết định trước tiên phải trừng trị cô vợ không biết nghe lời này đã, sau đó làm việc khác sau. Hắn đẩy xiêm y ra, thì ở bên ngoài đột nhiên vang đến tiếng đập cửa sốt ruột. Lý Kha cất tiếng. Nhị gia, thuộc hạ có việc cần báo. Long Nhị sửng sốt, hắn biết rõ nếu như không phải là việc gì quan trọng, Lý Kha sẽ không như thế. Nhưng Cử Mộc Nhi dưới hắn giống như hoa đào, kiểu diễm rực lửa, thực sự là không muốn buông nàng. Hắn lại ngẩn ngơ. Lý Khả lại gọi. Long Nhị thiếu chút nữa thì dính nổi thương, cúi đầu hung hăng cắn Cư Mộc Nhi một cái, rồi bực bội. Đều là tại nàng đó. Cư Mộc Nhi lại không nhịn được cười. Long Nhị nhảy xuống giường, sửa sang xiêm y, lại nhìn khóe môi của nàng mỉm cười, cảm thấy rất bực bội. Sau đó hắn lại kéo màn xuống, che cảnh xuân của nàng. Cửa mở ra, Lý Kha lại mặt rất nghiêm trọng, cũng không để ý Long Nhị đang đen mặt. Hắn báo cáo. Nhị ra, là hộ vệ đã quay về phủ để báo. Phủ nhà không bắt được phạm nhân. Cử Mộc Nhi nghe như vậy lại vội vàng bật dậy. Long Nhị nhíu mày. Bị cướp giữa đường sao? Lý Kha lắc đầu. Là hộ vệ nói sau khi chúng ta rời đi, anh ta đi thăm dò tin tức, thấy có mấy quan sai chạy tới, thì báo rằng tội phạm và thi thể đã bị giao cho quan sai khác đưa đi. Không ngờ những quan sai kia còn nói, đáng ra bọn họ mới là người đến sớm nhất. Là hộ vệ cảm thấy bất thường, bọn họ mới là quay về phủ nhà nói chuyện, thì lại không ai biết chuyện bắt được tội phạm. Theo tính toán thì là phải đến nơi rồi, mà ở trong số các bộ khoái được phá đi, lại không ai phái được tới Thủy Tự Hạng. Là hộ vệ gặp những quan sai đó là những người đến sớm nhất rồi. Long Nhị sầm mặt, Cử Mộc Nhi lại ngồi trên giường, cảm thấy toàn thân lạnh toát. Đúng là thuộc hạ thất trách, thuộc hạ đã khinh thường, không hề nghĩ rằng ba bộ khoái kia lại là ba người giả tạo. Hết chương. Hai người gặp nhau thể hiện sự nghi ngờ. Chuyện đã đến mức này, Long Nhị không thể nào không suy nghĩ thật kỹ. Hắn dặn dò Lý Kha đi một chuyến, tìm hiểu tình hình rõ ràng, còn bản thân cũng là suy nghĩ lần nữa rồi tự đến phủ nha. Lý Kha nhận lệnh, Long Nhị lại quay về phòng. Hắn vén màn lên, thấy Cử Mộc Nhi mặt mũi trắng bệch, cảm thấy đau lòng. Hắn lại ngồi bên cạnh của nàng, vuốt ve mái tóc của nàng, cài cúc áo lại. Cử Mộc Nhi túm lấy cổ tay của hắn. Nhị ra. Long Nhị lại ôm nàng vào trong lòng, nhẹ nhàng nói. Nàng không phải sợ, chuyện này sẽ được điều tra kỹ càng. Mặc dù hắn bảo nàng đừng sợ, nhưng bản thân Long Nhị biết, chính hắn cũng cảm thấy sợ. Chuyện đám cướp này, từ việc bắt đi Cư Mộc Nhi, việc tám tên kia chúng độc chết bất ngờ, rồi lại đến chuyện này, tất cả mọi thứ đều rất kỳ lạ. Long Nhị vẫn luôn luôn nhớ chuyện này, nên chưa lúc nào ngừng điều tra. Chỉ có điều, Long Nhị cũng không thể nào phủ nhận rằng cuộc sống sau hôn nhân của hắn quá mức thư thái và vui vẻ, là chính hắn cũng đã buông lỏng cảnh giác. Trong chuyện này, người Long Nhị hoài nghi nhất lại chính là Vân Thanh Hiền. Nói về thù hận, Vân Thanh Hiền muốn cưới Cư Mộc Nhi mà không được, vì vậy muốn phá hủy hôn sự và danh tiết của nàng. Động cơ như vậy khá đầy đủ, mà quả thực dùng chiêu giặc cướp bắt người có thể đạt được mục đích. Chỉ là anh ta không ngờ rằng cuối cùng Long Nhị lại tìm được Cư Mộc Nhi, cũng không ngờ rằng Long Nhị vẫn lấy một cô nương bị mất hết danh tiết làm nương tử. Còn thân phận của Đinh Nghiên San và em vợ của Vân Thanh Hiền, quan hệ này không gần cũng chẳng xa, để cho cô ta bị bắt thì Vân Thanh Hiền cũng chẳng mất mát, lại còn có thể phủi sạch quan hệ với mình. Thực sự là một chiêu đủ ác đủ hay. Vốn Long Nhị đã lệnh cho thám tử của Long Phủ theo dõi Vân Thanh Hiền, có điều Vân Thanh Hiền vẫn tỏ ra rất bình thường, còn rất tích cực giúp đỡ điều tra vụ án. Chỉ có điều anh ta cũng không tra ra kết quả, Long Nhị cũng không bắt được nhược điểm. Phương diện khác, thám tử của Long Phủ cũng không tìm được gì thêm. Phủ nhà cũng đưa án này trở thành đại án hạng nhất, tập trung điều tra. Nhưng mà dù là Vân Thanh Hiền hay Long Nhị hay phủ nha, không ai đạt được tiến triển gì hết. Mà hôm nay, Cử Mộc Nhi chẳng những dẫn theo hộ vệ, cứ như vậy ra đường. Trước khi nàng bình an quay về, tên cướp kia đã bị bắt. Dù Long Nhị có sốt ruột thì cũng chỉ là bực bội mắng Cử Mộc Nhi gan to mà thôi. Dù đấu võ mồm với nàng, hắn cũng vẫn nghĩ rằng thôi kệ cái chuyện này đi, gần gũi nhau, quan trọng hơn. Vậy nhưng bây giờ, lại nghe tin có kẻ giả làm quan sai mang tên cướp đi mất, thậm chí là còn lừa được Lý Kha, hắn lại cảm thấy rất sợ hãi. Hắn đã quá sơ suất. Nếu như hôm nay chỉ là hơi sai lầm, nếu như Cư Mộc Nhi của hắn kém may mắn hơn một chút, vậy e rằng... Long Nhị nhắm mắt, hắn lại chẳng dám nghĩ tới, chỉ dám ôm Cư Mộc Nhi rất chặt. Nhưng Cư Mộc Nhi lại nói, Nhị ra, ta muốn đến Đình Phủ để gặp Đinh Cô Nương ngay. Long Nhị nghĩ một chút rồi cũng đồng ý. Long Nhị lại đưa Cư Mộc Nhi đến Đinh Phủ, cứ tưởng rằng phải cái cọ mất một lúc mới gặp được Đinh Nhiên San, vì dù sao cô ta cũng mới bị cắt tóc. Có khi Đinh Phủ sẽ từ chối gặp khách. Không ngờ khi bọn họ vừa tới, Đinh Nghiên San lại tự mình ra cửa đón Cư Mộc Nhi. Cứ trùng hợp như vậy, Cư Mộc Nhi đến để gặp cô ta. Nhìn Đinh Thịnh không thoải mái, Long Nhị đoán ông ta cũng biết chuyện có kẻ giả trang quan sai. Long Nhị nghĩ hẳn là thời gian này Đinh Thịnh cũng có vài sự nghi ngờ vô căn cứ với hắn. Căn cứ và tin báo của hắn, độ này Đinh Thịnh cũng thường hay kiếm cớ trách móc dễ hiền của ông ta. Chỉ có điều Vân Thanh Hiền chỉ là một kẻ rất giỏi che giấu, không hề tỏ ra thái độ gì, cứ làm việc rất bình thường, cẩn thận và tỉ mỉ, không thể nào túm được chỗ nào sơ hở của anh ta. Đinh Nghiên San muốn nói chuyện riêng với Cư Mộc Nhi, vì vậy Long Nhị lại uống trà cùng Đinh Thịnh. Hai người đề phòng lẫn nhau, không nói chuyện gì quan trọng. Còn chuyện Đinh Nghiên San nói với Cư Mộc Nhi cũng khiến cho Cư Mộc Nhi hoảng hốt. Ta nghĩ chuyện này là do tỷ phu ta làm. Đinh Nghiên San ngồi trong gian nhà với Cư Mộc Nhi, lại nói thẳng vào vấn đề. Sự thẳng thắn của cô ta khiến cho Cư Mộc Nhi lại hơi giật mình. Nàng lặng thinh, không nhận xét. Đinh Nghiên San lại nói tiếp. Cô cũng đang nghĩ như vậy, có phải không? Cư Mộc Nhi lại không trả lời. Đinh Nghiên San chỉ cười nhạt. Cư Mộc Nhi, lòng dạ của cô rất thâm sâu. Trước kia tuy ta nghi ngờ nhưng không có căn cứ, không dám nghĩ linh tinh. Nhưng hôm nay, lời của tên bắt cóc kia khiến cho ta nhận ra nghi ngờ của ta là đúng. Chắc chắn cô cũng biết gì đó. Còn nếu không, cũng sẽ không cẩn thận như thế. Chuyện liên quan đến người nhà của Đinh cô nương, ta đây không tiện đoán. Anh ta không phải là người nhà của ta. Đinh Nghiên San nổi giận đùng đùng. Ta đã nghĩ vì sao lại là ta và cô trùng hợp gặp nạn. Đó là bởi vì do cô từ chối kết hôn, anh ta nuốt ở trong đó không trôi cục tức này. Anh ta muốn bắt người hại người, nhưng mà lại sợ bị nghi ngờ. Vì vậy anh ta kéo ta xuống nước. Tỷ của ta là nương tử của anh ta, nhưng anh ta lại không có dám động vào. Nương tử của mình xảy ra chuyện, thanh danh của anh ta cũng sẽ bị ảnh hưởng lây. Vậy nhưng hy sinh ta, vậy thì chẳng sao. Đúng là một kẻ thâm độc. Đinh cô nương. Cư Mộc Nhi mở miệng lại không biết nên nói gì. Đinh Nghiên San lại tiếp tục. Ta vốn nghĩ đến chuyện này, nhưng mà lại không có dám tin. Dù sao anh ta cũng là tỷ phu của ta. Mặc dù là bất chung với tỷ ta, nhưng nghe nói bình thường cũng là không tệ. Ta thậm chí còn cho rằng mình đã nghĩ như vậy là có lỗi với anh ta rồi. Nhưng hôm nay cái tên bắt cóc nói rằng Đinh gia lợi dụng hắn, nhưng mà lại không phối hợp tử tế, để cho đám anh em của hắn chết ở trong nhà giam. Một người là phải bỏ mình. Vì vậy hắn muốn báo thù cho nên mới bắt ta. Cô ta nói đến đây thì lại nghẹn lời, dừng lại. Cư Mộc Nhi kiên nhẫn chờ. Nàng biết những lời Đinh Nghiên San muốn nói vẫn còn chưa hết. Quả nhiên một lát sau, Đinh Nghiên San bình tĩnh lại. Cư Mộc Nhi, ta hỏi cô, trước đây cô không muốn gả cho tỷ phu, cuối cùng là vì lý do gì? Trước kia cô ta cứ cho rằng đây là một chiêu lạt mềm buộc chặt. Cư Mộc Nhi không cam lòng nếu như không làm chính thê, nhưng trải qua chuyện này, cô lại có cảm giác rằng có lẽ Cư Mộc Nhi đã phát hiện ra điều gì. Cư Mộc Nhi hiểu rõ ý của Đinh Nghiên San, nàng lắc đầu. Đinh cô nương, ta không có ý định nam nữ với Vân đại nhân. Vậy với nhị gia thì cô có? Mặt của Cư Mộc Nhi lại hơi nóng. Đúng là lúc mới bắt đầu, cô và Long Nhị phần không rõ ràng, khó xác định. Có phần tin tưởng, có phần ăn ý bất ngờ, lại có phần đối chọi gay gắt thú vị. Hắn nặng tay với nàng thật, nhưng nàng cũng biết chắc chắn là hắn không làm cho nàng bị tổn thương. Nàng cũng không sợ hắn. Nói chung, nếu phải là một người chọn để cưới, nàng sẽ chọn Long Nhị. Vẻ mặt này khiến cho Đinh Nghiên San tức giận. Cô ta đứng dậy, thong thả bước qua lại ở trong phòng. Cư Mộc Nhi, dù cô có cứu ta, nhưng ta vẫn rất ghét cô. Cư Mộc Nhi lại mím môi. Chuyện này thì biết nói gì được, nàng cũng không biết nên nói gì cho đúng. Một lát sau, Đinh Nghiên San lại ngồi xuống. Cô có nghe chưa? Bà bộ khoái kể là giả mạo. Tên đó đã bị chúng mang đi rồi, ngay cả xác của Tiểu Ngọc nữa. Cư Mộc Nhi gật đầu. Ta có nghe việc này, cho nên là mới đi tìm cô nương. Ta muốn hỏi cô nương xem tên đó có nói gì nữa không. Hắn có nói là Đinh gia chúng ta bảo hắn làm việc, nhưng mà lại muốn hại hắn. Đinh Nghiên San dừng một chút, lại cắn răng. Ta không có nhận ra hắn. Hắn nói ở trong phủ có việc gấp, cho nên bảo người đánh xe đi làm, để cho hắn ở đây. Ta lại không để ý, dẫn Tiểu Ngọc lên trên xe. Xe đến phố Định An thì hắn nói móng ngựa bị hỏng, hắn phải dừng lại xem. Bởi vì sắp đến nhà rồi cho nên ta cũng chẳng để ý. Thực sự đúng là khờ. Đến khi hắn dẫn xe ngựa vài tít ở trong ngõ rồi, ta mới nhận ra được. Lúc đó thì quá muộn rồi. Đinh Nghiên San nói tới đây, giọng nói nghẹn ngào. Tiểu Ngọc, nàng ấy đã theo ta rất nhiều năm. Con bé không có người nhà cho nên ký khế ước chung thân. Nó còn nói nó sẽ hầu hạ ta cả đời. Trong lòng của ta cũng vì nó, cũng coi như là người nhà. Vậy nhưng không ngờ rằng nó lại chết vì ta. Ngay cả xác của nó ta cũng không giữ được nữa. Cử Mục Nhi nghe thấy cũng cảm thấy khổ sở, khép mắt lại. Đinh Nghiên San lau sạch nước mắt. Cử Mục Nhi, ta chỉ muốn nói việc này với cô. Cử Mục Nhi nhăn mặt. Bí mật của các nàng càng lúc càng nhiều. Đinh Nhân San không chú ý đến nét mặt của nàng. Tỷ tỷ của ta là thân với ta nhất, hôm nay tỷ phu đối với ta như vậy mà ta lại chưa có bằng chứng rõ ràng, vì vậy không thể nào nói chuyện với tỷ ấy được. Còn phụ thân của ta nghĩ ông ấy coi trọng tài năng của tỷ phu, để cho anh ta làm hậu thuẫn, có cần tỷ phu làm việc cho. Vì vậy chuyện ta bị bắt, ông ta chẳng có ý kiến gì, cũng không thể hiện ra thẳng thắn với tỷ phu được. Ta lại không có chứng cứ, không làm gì được hết. Trước đây là ta khờ, nhưng mà ta cũng sẽ không ngu mãi đâu. Giờ ta biết thì cũng là chỉ biết nói với cô mà thôi. Cư Mộc Nhi lại không nhịn được khuyên bảo. Đinh cô nương, có vài việc cô vẫn phải vững tâm lại. Đôi khi giả ngu không phải là chuyện xấu đâu. Ta biết. Đinh Nhân San nói. Ta phải giả ngu, nhưng ta sẽ không ngu thật. Ta đã bị hoảng loạn, ta sẽ đến ở với tỷ tỷ vài ngày, để cho tỷ tỷ chăm sóc cho ta. Cư Mộc Nhi giật mình há hốc mồm. Đinh Nhân San xích lại gần Cư Mộc Nhi, lại nhỏ giọng. Nếu như không tìm được chứng cứ, ta sẽ không bỏ qua đâu. Ta nhất định là phải vạch trần bộ mặt thật của anh ta. Cư Mộc Nhi, cô cũng không thể nào đơn giản như thế. Việc này cô nhất định là phải giúp ta, không thì cô cũng không được yên ổn mà sống đâu. Cư Mộc Nhi phiền muộn về Long Phủ. Đầu của nàng rối rắm, án oan của Sư Bá Âm, cái chết của Hoa Nhất Bạch, nguy cơ nàng bị ám sát, giờ lại còn Đinh Nghiên San cũng muốn góp vui. Cư Mộc Nhi thực sự là sống không hề dễ dàng. Long Nhị nói, hỏi Đinh Nghiên San đã nói gì với nàng. Cư Mộc Nhi nghĩ một chút, rồi chỉ kể rằng nàng cứu cô ta một mạng, cho nên cô ta muốn cảm ơn nàng. Long Nhị lại bóp cằm của nàng. Cảm ơn? Cảm ơn tại sao lại buồn bã như vậy? Cô ta còn nói, dù gì vẫn ghét ta, nói cảm ơn ta như thế này lại khiến cho ta dầu thối cả ruột. Long Nhị lại cười nàng, để cho nàng về phòng nghỉ ngơi. Còn hắn thì gọi hộ vệ và thám tử, sau đó đi đến tìm Khâu Nhược Minh bàn bạc về vụ án, đến tận khuya mới trở lại. Cư Mộc Nhi tranh thủ lúc này suy nghĩ lại những sự việc này, cẩn thận từ đầu tới cuối. Hôm nay đã tới mức này, sợ là phải tạo nên thay đổi mới được. Ban đêm, ở trên giường, Cư Mộc Nhi lại hỏi Long Nhị một vấn đề. Nhị gia, hoàng thượng là người như thế nào? Long Nhị liếc nhìn Cư Mộc Nhi, lại cố ý dài giọng. Long Cư Thị, nàng đang nằm trên giường của gia, lại hỏi gia về một người đàn ông khác. Dù người kia có là hoàng thượng cao quý đi nữa, gia cũng sẽ không vui đâu. Cư Mộc Nhi lại sừng sốt, sau đó thì thở dài. Gia à, xin đừng làm loạn. Hết chương. Muốn giải oan, Nhị gia khuyên bảo. Trong lòng của nàng lại nghĩ đến gây chuyện gì với gia vậy? Long Nhị lại quay đầu nhìn Cư Mộc Nhi. Nương tự nhà hắn lăn qua lăn lại, ngủ không ngon, bây giờ là cũng không chịu nói. Nhưng vừa mở miệng đã nói đến hoàng thượng rồi. Cư Mộc Nhi nhăn nhó. Nhị gia nói sai rồi, không gây chuyện được. Trong lòng của ta luôn tán dương Nhị gia. Long Nhị lại chọc má của nàng. Mấy ngày nay nuôi nàng thêm được một tí thịt, hắn rất hài lòng. Vậy tại sao lại khen ta? Khen gì đâu, ta đâu có nói thế. Nói xong lại tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Long Nhị hôn nàng một mạch. Công phu nịnh bợ của nàng đúng là chẳng tiến bộ tí nào. Tạ ơn Nhị gia đã khích lệ. Ta không có khen nàng. Khen mà, Nhị gia đang khen ta rất thẳng thắn, chưa bao giờ nói láo cả. Long Nhị lại buồn cười, cắn gương mặt tròn tròn của nàng. Da mặt dày, cãi giỏi thế. Cư Mộc Nhi lại xoa mặt, nở nụ cười. Long Nhị kéo nàng vào trong lòng. Ta nghĩ hôm nay xảy ra việc này, nàng rảnh rỗi lại còn nghĩ lung tung. Không ngờ thực ra nàng lại rất nhẹ nhàng. Như thế ta cũng là không khách khí nữa. Nàng không ngủ được thì vận động với Giao một chút, toát mồ hôi mệt mỏi thì sẽ ngủ ngon được ngay. Tướng công. Cư Mộc Nhi lại ôm cánh tay của Long Nhị, lại chui vào trong lòng của hắn. Tướng công, xin đừng làm loạn, ta có chuyện muốn nói thật. Giao không muốn làm loạn đâu, Giao muốn thật mà. Cư Mộc Nhi lại đỏ mặt. Tướng công. Thôi được rồi, cứ xem nàng muốn nói gì với ta đã. Long Nhị lại cười cười, hắn nhìn gò má ửng hồng của nàng, lại cảm thấy tinh thần của mình rất tốt. Cư Mộc Nhi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng lại nói. Tướng công, hoàng thượng là một người như thế nào? Nếu bách tính có oan tình, kêu oan với người liệu có được không? Còn phải xem là oan gì, oan của ai, liên quan tới ai. Còn phải xem việc này có ích lợi gì với hoàng thượng hay không nữa. Long Nhị không nghĩ ngợi, lại đáp luôn, giọng nói là còn không còn trêu chọc. Cư Mộc Nhi im lặng. Long Nhị lại nói thêm. Hoàng thượng là vua một nước. Mộc Nhi, Nàng phải nhớ rằng Phạm là người có quyền thế thì đều có suy nghĩ và cố kỵ. Bất kể là cấp bậc nào, không ai là người hoàn toàn trong sạch hết. Cử Mộc Nhi không nói, nàng biết vậy. Lòng Nhi yên lặng một hồi, sau đó nói. Vậy nàng có định nói cho ta biết gì không? Cử Mộc Nhi do dự một hồi, cuối cùng quyết định. Nhị gia, hơn 2 năm trước, có án diệt môn nhà sử thượng thư. Sư tiên sinh là bị oan. Nàng cảm nhận được Long Nhị đờ người, hoàn toàn không ngờ tới. Nàng nói tiếp. Ta lại muốn giải oan cho sư tiên sinh. Long Nhị cứng đờ, hắn giật mình. Hắn biết rằng Cư Mộc Nhi dạy cầm cho nhà giàu, cho các cô gái thành lâu, còn có cả trẻ con. Ban đầu hắn cảm thấy rất lạ, rõ ràng là nàng bị mù. Phụ thân của nàng mở quán rượu cũng nuôi được nàng, vậy tại sao lại còn muốn làm lục? Nhưng chuyện này lại chẳng có sơ hở gì, hắn cũng không nghĩ ra nguyên nhân, chỉ nghĩ có lẽ nàng dậy cầm vì không muốn ở trong 4 bức tường. Sau khi kết hôn, nàng cũng an phận trong phủ, hắn không nghĩ nhiều nữa. Nhưng hôm nay, nàng đột nhiên nói rằng nàng muốn giải oan, hắn đã hiểu ra ngay. Thì ra là nàng tìm cơ hội thám thính tin tức. Ai lại nghĩ rằng một cô gái mù lại muốn lật bản án lớn, khiến cho cả nước khiếp sợ ngày đó. Sư Bá Âm là người ở đâu? Đã từng dạy cầm cho nàng sao? Chưa từng dạy, có điều hâm mộ đã lâu, cũng như nhiều cầm sư khác. Ta rất ngưỡng mộ kỹ thuật của sư tiên sinh. Đã không thân quen, vậy tại sao lại muốn giải oan cho ông ta? Cử Mộc Nhi nháy mắt. Trong buổi tối, tự nhiên nàng thấy được đôi mắt của Long Nhị đang nhìn mình chằm chằm. Cùng là người yêu cầm, không thể nào không luyến tiếc. Sư Bá Âm là thánh cầm trong lòng của bao người. Nếu là án oan, đương nhiên sẽ muốn kêu oan cho ông ấy. Nếu như không, thì lại không an lòng. Lòng Nhị trầm mặc, Cử Mộc Nhi căng thẳng, tim đập thình thịch liên hồi. Mãi lâu sau, hắn mới nói tiếp. Vậy tại sao nàng lại nghĩ rằng ông ấy chết oan? Khi sắp tử hình, ông ấy đã dùng tiếng đàn để nói. Sao? Tiếng đàn lại nói như thế nào? Cái này có quan trọng không? Cử Mộc Nhi nhíu mày, chẳng phải nghĩ cách giải oan, kêu oan đó mới là việc chính. Đương nhiên quan trọng, nàng nói thử xem. Cử Mộc Nhi không nghe được tình cảm trong lời nói của hắn. Lúc này ở bên cạnh nàng, Long Nhị ra khôn khéo, giỏi giang trầm ổn và bình tĩnh, không phải là ra xấu tính thích làm loạn hay trêu chọc với nàng. Được rồi, là như thế này. Sư tiên sinh chia bản nhạc ra làm 2 phần. Phần đầu là phần kêu oan, phần sau là phần giải thích. Phần kêu oan, ông kết hợp 5 khúc nhạc nổi tiếng. Đầu tiên là bài Duyên. Đó là một khúc nhạc nổi tiếng về chuyện một đôi nam nữ yêu nhau, nhưng người nam chỉ chăm lo tiền đồ, cho nên về sau phải chia lìa khổ sở. Có duyên không phận, tình chẳng đến đâu. Sư tiên sinh dùng 4 loại biến hóa phân chia khúc nhạc, làn điệu không thống nhất. Duyên hóa thành viễn, oán, oan. Một khúc khác tên là Viễn Trinh, là một câu chuyện cũ của Lương Quốc, kể về một hán tử nhà nông bị xung quân, sau đó lại trở thành đại tướng bảo vệ tổ quốc, cuối cùng đã chết trên sa trường. Đó cũng là một bản án oan. Một khúc khác tên là Kim Bảng Đề Danh, là bản nhạc được đàn khi báo hỷ công danh. Nhất định tướng công đã từng nghe qua. Long Nhị không nhịn được nói. Trong bài đó cũng có chuyện kể sao? Chuyện kể đó cũng là án oan à? Không, bài này thì không có án oan, chỉ biểu lộ niềm vui của người được đề tên lên trên bảng vàng sau khi khổ luyện thi thư. Nhưng trong từ khúc đó, sư tiên sinh dùng cách đàn của Duyên. Cử Mộc Nhi lại suy nghĩ một chút, không biết làm cách nào để giải thích cách biến đổi thủ pháp của giới cầm. Nàng lại âm ừ nói. Thực ra, khúc luật và phách tiết... được rồi, nàng nói đúng, nhưng không quan trọng. Lời nói của Long Nhị khiến cho Cư Mộc Nhi thở phào, giải thích với một thường dân về thủ pháp đánh đàn cao thâm một cách rõ ràng mà lại không bị tổn thương, quả nhiên là rất khó khăn. Vậy tại sao ông ấy lại muốn làm mọi chuyện khó khăn lên? Ông ấy ở trong tù không thể nào kêu oan được. Đến lúc đó, cơ hội đứng ở trước đám đông, tại sao lại không kêu oan luôn? Nghe nói, sư tiên sinh bị hãm hại, lưỡi ở trong ngục. Không thể nào nói chuyện được nữa. Long Nhị trầm mặc. Một lúc sau, hắn đã nói. Đó là kêu oan. Vì sao lại không kêu oan giống như nhau? Đàn luôn, xuyến, xa, oán. Dù sao cũng là bị oan. Đàn một khúc thôi có phải là giúp các cầm sư dễ hiểu hay không? Cố đàn kiểu huyền bí để làm gì? Cử Mộc Nhi nhíu mày. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Nàng chỉ nghĩ đến những bản đàn này có chung một ý nghĩa. Hẳn là có thể xác định được đó là án oan. Cầm sự bọn họ chỉ chuyên chú vào sự thách thức của tiếng đàn, vì việc mà mình nghe hiểu được tiếng đàn mà rất phấn khích. nhưng lời của Long Nhị là cũng có cái đúng. Năm bản nhạc khác nhau, biến hóa âm luật trộn cùng nhau, đàn liên tiếp, đúng là quá mức phức tạp. Vậy tại sao lại phải phức tạp như thế? Hay là ông ấy biết rằng đây là khúc nhạc cuối cùng trước khi chết, vậy cho nên muốn khoe khoang bản lĩnh. Phải biết rằng vốn Sư Tiên Sinh là một người cổ quái và kiêu ngạo, đây cũng là lần cuối cùng ông ấy gảy đàn. Vì vậy trước mặt của các cầm sư, ông ấy mới thể hiện cầm kỹ cũng là một chuyện bình thường. Cử Mộc Nhi nghĩ đến đạo lý đó, nếu đổi lại là nàng, trước khi chết cũng nhất định là phải đề xuất hết tài nghệ mà mình có, lưu danh sử sách. Thế nên ta mới nói, mấy cái người học cầm đều là bị điên cả rồi. Long Nhị lại không thấy đúng. Lời này khiến cho Cư Mộc Nhị ấm ức, nàng yên lặng cắn môi. Long Nhị lại nói, ngoài tiếng đàn, nàng có chứng cứ gì khác không? Chứng cứ rõ ràng, xác thực giảng sư bá âm bị oan. Cư Mộc Nhị suy nghĩ, không muốn nói gì nhưng mà lại thừa nhận. Không có. Không có. Án oan năm đó... Thôi được rồi, ta đã có từng nghe qua, là một người làm của sự gia thoát chết, chạy đi báo quan. Phủ gia đã phái người đến thiện trường thì là nhìn thấy Sư Tiên Sinh đang cầm trong đó, cầm phổ trong đám lửa. Khi đó sử gia bị cháy, có người nói là Sư Thượng Thư bị độc phát tác, trước đó hai người có tranh chấp làm đổ ngọn nến. Vì vậy, cầm phổ này cũng bị đốt. Người xử án kia cuối cùng là cũng phải rời kinh thành, không ai biết người đó đi đâu hết. Cầm phổ không còn, mọi người chỉ nghe được Sư Tiên Sinh cũng là đàn một lần trước khi hành hình. Bản nhạc đó, nàng có phần hay? Hẳn là có. Vậy nàng nói hẳn là... Giọng nghi vấn của Long Nhị khiến cho Cư Mộc Nhi chột dạ chưa từng thấy. Nàng lý nhí. Bởi vì chưa có ai xem qua cầm phổ, chỉ nghe ý trong tiếng đàn và dựa vào sự kiện để đoán. Phải rồi, bản nhạc thì sao? Nhân chứng duy nhất đã mất tung tích. Hơn nữa, người làm sự gia vẫn ở đây. Nếu người đó lại chứng minh hung thủ là sứ bá âm thì làm gì được nữa? Cư Mộc Nhi chẳng biết mình có thể nói gì. Hai năm qua, hai năm mà nàng suy nghĩ về vấn đề đó. Nàng đã nghĩ qua biết bao nhiêu loại khả năng. Nghĩ sứ bá âm bị oan, nghĩ đến cái chết của Hoa Nhất Bạch, nghĩ đến sự đau khổ bất lực của Lâm Duyệt Giao. Đương nhiên nàng biết mình yếu đuối, muốn làm rõ việc này thực sự khó như lên trời. Nhưng có một kẻ vô hình cứ bức ép, nàng dần dần bước ra thì lại không thể nào quay đầu lại. Hai năm qua, nàng vẫn im lặng bất động là bởi vì nàng không đạt được bước tiến nào. Nhưng chuyện nàng được gả cho Long Nhị đã thay đổi tất cả. Một động, tất cả sẽ động. Một số việc xảy ra, có việc có sơ hở. Vậy nhưng tất cả chỉ là suy đoán. Hơn nữa, nàng vẫn chưa nắm được điểm mấu chốt. Vì vậy, lúc Long Nhị nghi ngờ, nàng không biết phải phản ứng ra sao. Nàng thấy nàng có thể đối diện với Phủ Doãn đại nhân một cách hùng hồn và thẳng thắn. Vậy mà trước Long Nhị, nàng lại chột dạ. Nàng cũng không xác định được gì hết, vậy mà lại tuyên bố đòi kêu oan trước mặt của Hoàng thượng. Cử Mộc Nhi trầm mặc, khiến cho Long Nhị lại thở dài thườn thượt. Hắn cầm tay của nàng trong chăn, lại nói, Mộc Nhi, chuyện này đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như không phải là do sư bá âm, vậy thì cả nhà sử thượng thư chết cũng không thể nào do một người thường làm được. Hung thủ nhất định là không phải kẻ dễ chơi đâu. Án này, hình bộ đã thẩm tra rất nghiêm ngặt, Hoàng thượng đã tự mình phê, mỗi người mỗi chứng. Vậy cho nên xem xét cũng ổn thỏa, không có cái hở được. Chứ không nói làm gì, nàng cứ nghĩ thử mà xem, rồi lật lại bản án, chẳng những là đảo lộn hình bộ, cũng là một cái bạt tai vào trong mặt của Hoàng thượng. Hơn nữa, nàng còn không có bằng chứng, thậm chí là nàng không thuyết phục được ta. Cử Mộc Nhi lại im lặng, một áp lực vô hình đè nặng lên trên ngực của nàng. Nàng hứa với ta, đừng có mà tự ý làm tất cả mọi việc. Cử Mộc Nhi không biết nên đáp ra sao, nàng lại cảm thấy rất khó chịu. Mộc Nhi. Long Nhị chống tay, lại nhìn Cư Mộc Nhi. Mộc Nhi, nàng là một người thông minh, nhất định là nàng hiểu rõ được mất mát ở trong chuyện này. Bằng sức lực của mỗi nàng, sao có thể đối kháng với hình bộ được? Sao có thể để cho Hoàng thượng thừa nhận rằng mình phê sai một án oan chết người? Hắn nói nàng, không phải là chúng ta. Cư Mộc Nhi nằm giống như khúc gỗ, cảm thấy mắt của mình nóng rực. Long Nhị lại nhìn nàng chăm chú, chờ xem nàng trả lời ra sao. Vậy nhưng Cư Mộc Nhi lại không nói, tự ta không làm được, còn có chàng. Nàng nói, tướng công, ta cũng không muốn liên lụy tới chàng. Long Nghị nhăn mặt, lần đầu tiên hắn có cảm giác mình không xác định được suy nghĩ trong lòng của Cư Mộc Nhi. Nàng không làm cho ta bị liên lụy, có điều nàng hãy ngoan ngoãn một chút, trừ phí có bằng chứng xác thực, nắm chắc đến 10 phần, còn không thì đừng có sở xuất, đã hiểu chưa? Cư Mộc Nhi gật đầu, mở to mắt, cố gắng không khóc. Long Nghị lại suy nghĩ, vẫn cảm thấy lo lắng lắm. Đây là chuyện của người khác, Nàng có lòng tốt, ta biết điều này. Nhưng quả thực là nàng không thể nào giúp được ông ấy. Hơn nữa ông ấy đã về cõi tiên rồi, nàng có làm gì thì cũng không khiến cho ông ấy sống lại được. Đừng quá nhớ thương, đã hiểu chưa? Cư Mộc Nhi cắn môi, miễn cưỡng gật đầu. Lòng Nghị lại nhíu mày. Lời của hắn, nàng liệu có nghe hiểu? Một lúc sau, Lòng Nghị lại lai lai Cư Mộc Nhi. Còn chuyện gì không? Nói hết cho ta nghe. Cư Mộc Nhi nhắm mắt ra vờ đi ngủ, mãi mới nói. Không có gì. Không có gì sao? Lòng Nghị trợn mắt nhìn Cư Mộc Nhi. Chuyện nàng bị bắt cóc, chuyện mà bắt cóc chết bất đắc kỳ tử, hôm nay lại hỏi chuyện hoàng thượng. Thực sự là không có gì sao? Hết chương. Chuyện vợ chồng. Một đêm này, Cư Mộc Nhi lại không biết mình ngủ ra sao. Giống như là ngủ thiếp đi, lại giống như là không ngủ, giống như đang nằm mơ, lại giống như không mơ. Đầu thì choáng váng, trái tim thì nặng trịch. Lúc mờ mờ màng màng, nàng lại cảm thấy người bên cạnh đang bò dậy. Nàng có một chút hoảng hốt, muốn để cho nàng nằm một mình sao? Nàng muốn bắt lấy hắn, vậy nhưng mà mí mắt của nàng quá nặng. Nàng buồn ngủ đến mức không mở mắt ra được. Sau đó, cuối cùng nàng đã thiếp đi. Lúc Cư Mộc Nhi thức dậy, mặt trời đã lên cao rồi. Lòng Nhị sớm đã không thấy bóng dáng. Nhà hoàn nói sáng sớm Nhị gia đã thức dậy đi ra bên ngoài. Cư Mộc Nhi cảm thấy cả người không có một chút sức lực, buồn bã, ỉu xìu. Nhà hoàn thấy bộ dạng tiều tụy của Cư Mộc Nhi thì cũng lại cảm thấy kinh ngạc. Rõ ràng là ngủ hơn nửa ngày, tại sao giống như là cả đêm đã thức trắng. Sáng nay, Nhị gia thức dậy mặt mày đen thui, bộ dáng cũng không giống như là một đêm vui vẻ. Lập tức, các nhà hoàn cẩn thận từng ly từng tí, sợ làm sai cái gì đó sẽ bị giáo huấn. Nhưng cả ngày Long Nhị không về, Cư Mộc Nhi chỉ dùng cơm một mình, ngồi ngẩn người ở trong xó phòng. Nàng biết vụ án của Sư Bá Âm không hề đơn giản, có lẽ lúc ban đầu nàng cũng giống với bọn Hoa Nhất Bạch, sau khi nghe ra ý trong tiếng đàn đều bị sự phẫn bì phẫn ở trong lòng che mắt, chỉ bằng sự nhiệt tình liền nghĩ rằng mình có thể làm mấy cái thứ gì đó. Nhưng cái chết của Hoa Nhất Bạch khiến cho nàng rơi vào trong một chậu nước lạnh, dội tắt nhiệt tình, lòng dạ đã trở nên sắt đá. Bọn họ ngu ngốc, chỉ có thể thấy được sự oan khuất, lại không có cảm nhận được cái chết. Sao lại không có suy nghĩ, nếu như Sư Tiên Sinh thực sự là bị oan mà chết, vậy thì hung thủ thực sự là ai? Có thể tiêu diệt cả nhà của Sư Thượng Thư, vậy chẳng lẽ không tiêu diệt được cả đám nhà công ngốc nghếch bọn họ hay sao? Mà nên khi nàng không thể nào nhìn thấy gì nữa, sự cảnh giác và nghi ngờ của nàng đã lên tới đỉnh điểm. Hai năm qua, nàng lo lắng và hãi hùng, làm gì cũng phải suy đi nghĩ lại. Nàng không từ bỏ việc điều tra này, nhưng mà nàng biết, chỉ bằng sức lực của nàng, sợ rằng sẽ không tra được gì hết. Nàng không tìm được người giúp đỡ, nàng cũng không dám tin ai, nàng cũng chẳng sợ đưa tới họa sát thân, nàng cũng sợ liên lụy tới người nhà và bạn bè. Nhưng đã hai năm rồi trôi qua, chuyện thê thảm gì đó đều không xảy ra hết. Nàng lại hơi thả lỏng tinh thần một chút, nhưng lại chẳng bao giờ dám quên. Trực giác của nàng nói cho nàng biết rằng có người nào đó đang theo dõi, có người đang lặng lẽ chuẩn bị giống như nàng. Nàng không thể nào từ bỏ được, người nào cũng không có khả năng từ bỏ. Mãi cho đến khi sự bức hồn của Đinh Nghiên Hương mới thay đổi được cục diện bên ngoài yên tĩnh và bên trong giằng co. Cư Mộc Nhi ngồi ngẩn ngơ, cẩn thận nghĩ đến những chuyện đã xảy ra. Hôm nay nàng nên đi dạy cho Bảo Nhi đánh đàn, nhưng mà nàng không muốn sợ đi, lại chẳng có tâm tư. Nàng cảm thấy trong lòng mình rất buồn. Thực ra nàng biết Lòng Nhị nói đúng, quan hệ thiệt hơn trong đó hắn lại còn rõ hơn cả nàng. Nàng biết hắn không sai, vậy nhưng mà nàng vẫn cảm thấy rất thất vọng. Nói thất vọng về hắn không bằng nói lo sợ không yên. Nàng chỉ cảm thấy trong một đêm, giữa nàng và Long Nhị dường như đã có một vách ngăn ngăn cách. Khoảng cách này rất gần, lại rất khó mà chạm tới. Nàng nghi ngờ, có phải Long Nhị sẽ vì việc này mà không thân thiết với nàng nữa hay không? Giống như đêm hôm qua, giống như sáng sớm ngày hôm nay, hắn không giống như ngày thường. Tối hôm qua, hắn lại không quấn quýt thân mật với nàng. Nàng không biết những người đàn ông khác ra sao, vợ chồng người ta như thế nào, nhưng Long Nhị già là nhà nàng, là người ở trong ngoài không đồng nhất. Trước mặt người khác, hắn là một ông chủ nói chuyện không khiến cho người ta vui vẻ, vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng ở trong phòng, hắn lại là một tướng công thích trêu đùa và quấn người. Trước kia, bất luận nàng như thế nào, hắn nhất định là sẽ làm ầm ĩ khiến cho nàng say đắm và thuần phục, bá đạo và nóng bỏng. Vậy nhưng mà tối ngày hôm qua, nói xong chuyện đó, hắn lại chỉ lãnh đạm căn dặn nàng hãy ngủ sớm. Nàng biết bầu không khí này không tốt, nàng biết thời cơ không đúng, nhưng hắn lãnh đạm không gặp mặt nàng. Nàng vừa cảm thấy lạc lõng, lại lo lắng. Hôm nay hắn cũng dậy sớm, nhưng hắn không đánh thức nàng, không làm ầm ĩ bắt đầu nàng, bắt nàng hầu hạ. Thực ra mắt của nàng không nhìn thấy, không hầu hạ được gì hết, nhưng hắn chỉ là muốn ồn ào với nàng mà thôi. Đùa xong, lại để cho nàng về ngủ tiếp. Nàng đã quen như vậy, vậy cho nên hôm nay hắn im lìm đi ra ngoài, khiến trong lòng của nàng rất khó chịu. Cử Mộc Nhi chỉ cảm thấy bản thân của mình rất thiếu tự tin. Nàng quá quan tâm đến phản ứng của hắn, vậy cho nên nàng bắt đầu đa nghi. Nhưng nàng thực sự rất quan tâm hắn sao? Bây giờ việc nàng lo lắng nhất không phải là bản án, mà là cảm nghĩ của hắn về mình. Có phải hắn nghĩ rằng nàng muốn lợi dụng quan hệ giữa hắn và hoàng thượng để đạt tới mục đích của nàng không? Có phải hắn nghĩ từ đầu tới cuối nàng đang lợi dụng và lừa gạt hắn hay không? Vậy nhưng nàng không phải sao? Cử Mộc Nhi không dám khẳng định. Trong nháy mắt nước mắt tràn mi, nàng cảm thấy nàng không đúng, nàng không hư hỏng như vậy. Nàng là một người giống như là một cái càng tránh gió, nhưng mà nàng cũng không phải muốn hại người ta. Nàng chỉ nghĩ rằng nàng không biết bản thân mình làm sao, nàng không thể nghĩ ra được một cái cớ để bào chữa cho bản thân. Cử Mộc Nhi lau nước mắt, nghĩ lòng nhị đối xử với mình tốt như vậy càng tốt, nghĩ sự keo kiệt lại khó chịu của hắn khi đối phó với những thủ đoạn bịp bợm của nàng, nghĩ tới tính trẻ con và giọng điệu đàn ông của hắn, nghĩ tới sự quan tâm thực lòng của hắn đối với nàng. Nước mắt của nàng lại rơi xuống. Hỏi tới hoàng thượng, nàng quá là gan dạ. Nàng chỉ là đột nhiên nghĩ ngây ngô, nếu như hoàng thượng là một minh quân, nếu như hoàng thượng là một người chính trực căm ghét kẻ ác, vậy thì hoàng thượng biết oan tình của sư tiên sinh, đồng ý lật lại bản án, điều tra lại. Vậy thì mọi chuyện này sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Tuy cơ hội rất nhỏ, nhưng nàng vẫn phải hỏi. Hỏi xong, nàng lại cảm thấy hối hận. Đêm khuya, Long Nhị vẫn chưa về. Cử Mộc Nhi lén khóc ở trong phòng. Tuy đã qua thời gian nàng đi ngủ, nhưng nàng vẫn nhịn không muốn lên giường. Nàng gục xuống bàn, muốn chờ đợi hắn về. Sau khi hắn về, nàng phải nói gì với hắn, phải làm sao để cho hắn vui lên. Nàng hoàn toàn không nghĩ ra được. Trong đầu của nàng đang trống trơn, nhưng nàng vẫn muốn đợi hắn về. Nhưng nàng đợi một lúc, lại ngủ thiếp đi mất. Khi tỉnh giấc đang nghe thấy tiếng nước. Cử Mộc Nhi từ từ đứng dậy, cẩn thận nghe ngóng. Là tiếng nước, có người tắm rửa ở phòng bên. Cử Mộc Nhi sờ gậy trúc trong tay, đứng dậy, đi đến phòng bên. Tướng công. Tiếng nước ngừng, lại không ai trả lời nàng. Cử Mộc Nhi không gọi nữa, sự khó chịu ban ngày tích tụ ở trong lòng nhanh chóng, lấp đầy trái tim của nàng. Hắn đã về, nhưng không đánh thức nàng. Mà nàng phải gọi hắn, hắn lại không trả lời. Cử Mộc Nhi đứng bất động ở cửa ra vào. Nàng nghe thấy tiếng soàn soạt của quần áo, giống như có cái gì đó bị ném ra xa. Sau đó Long Nhị lại khẽ hò, lại nói. Đã muộn như vậy, tại sao vẫn chưa đi ngủ? Chỉ là cảm giác đang tìm chuyện gì đó để nói mà thôi. Hắn đi vào trong phòng, đương nhiên là sẽ biết nàng gục xuống bàn. Hắn không đánh thức nàng, bảo nàng lên giường đi ngủ, bản thân lại rẽ vào trong phòng tắm. Lúc này lại hỏi nàng tại sao lại không đi ngủ. Cử Mộc Nhi đè xuống sự khó chịu trong lòng, đi về phía Long Nhị, lại trả lời. Ta là đang chờ đợi tướng công về. Ừ, hôm nay về hơi muộn. Tướng công đang tắm sao? Ừ, nàng ngủ trước đi, ta sẽ vào sau. Cử Mộc Nhi đứng bên cạnh thùng tắm lớn, nghe hắn bảo nàng đi, lại cảm thấy rất khó chịu. Nàng hít một hơi, giận mình không được suy nghĩ lung tung, cẩn thận từng ly từng tí. Thế ta sẽ kỳ lưng, bóp vai cho tướng công nhé. Hình như Long Nhị lại hơi sững sờ, cuối cùng lại trả lời. Cũng được. Cử Mộc Nhi lại khẽ thở phào, để gậy trúc sang bên cạnh, đưa tay về phía Long Nhị. Long Nhị nhìn bộ dạng đó của Cử Mộc Nhi, trong lòng thở dài. Hắn lại cầm chặt tay của nàng đặt lên trên bả vai của mình, đặt khăn tắm đang dùng vào trong tay của nàng. Cử Mộc Nhi rất vui, nghiêm túc đấm lưng cho Long Nhị. Lưng Long Nhị cứng ngắc, Cử Mộc Nhi lại cảm thấy kỳ lạ. Điều này giống như là hắn đang khẩn trương, lại giống như đang phiền muộn. Vậy nhưng mà là hắn đồng ý để cho nàng kỳ lưng, buồn bực cái gì nữa, khẩn trương cái gì? Cử Mộc Nhi kỳ cọ một lúc, lại gần Long Nhị, bỗng nhiên đã hiểu ra. Lúc nãy hắn thực sự đang ném quần áo, chỉ là hắn có thể đem ném quần áo ra xa, nhưng mà không thể nào tẩy hết mùi son phấn và mùi rượu ở trên tóc. Đối với sự nhạy cảm và thông minh của Cử Mộc Nhi, Long Nhị có sự đề phòng, chủ yếu là bởi vì hôm nay hắn đi hoa lâu. Hắn về muộn như vậy, nghĩ nàng sớm đã đi ngủ, không nghĩ tới nàng nằm bò trên bàn chờ hắn. Hắn không dám đánh thức nàng, bởi vì hắn nhớ rõ lần trước nàng ngửi mùi hương trên người của hắn sẽ biết hắn đi đâu. Vậy cho nên hắn lén tắm rửa, muốn làm mất đi mùi hương mới gọi nàng lên giường đi ngủ. Không nghĩ nàng lại đi vào. Đi vào cũng không sao, còn về mặt ủy khuất bộ dạng tội nghiệp, hắn không thể nào để cho nàng lại gần không được. Vậy cho nên hắn đành phải đồng ý với nàng rằng, trong lòng hơi thấp thỏm cũng không yên, chỉ là hy vọng hắn tắm được một lúc, mùi thơm đã hết rồi. Lúc này, tay của Cử Mộc Nhi bỗng nhiên dừng lại, sau đó tiếp tục kỳ lưng cho hắn, nhưng động tác đã chậm lại. Long Nhị trong lòng căng thẳng, nàng ở gần hắn như vậy, chắc hẳn nàng đã nhận ra rồi. Long Nhị thở dài ở trong lòng, quay người kéo lấy nàng, muốn giải thích với nàng. Quay người lại thì lại giật mình. Nàng đang khóc. Mộc Nhi. Long Nhị nắm chặt tay của nàng, sao nàng lại tỏ ra nghiêm trọng như thế? Tại sao lại khóc? Cử Mộc Nhi cúi đầu, đã bị hắn phát hiện. Nàng dãy giụa, tránh bàn tay của hắn, nước mắt lại rơi ra không ngừng. Nàng không muốn như vậy, nàng vốn nghĩ dỗ dành cho hắn thoải mái, hắn sẽ không để ý tới nàng. Nàng lại cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Nhưng bây giờ, nàng đã càng buồn hơn. Nàng chẳng làm cho hắn vui, hắn liền đi tìm Hoa Vấn Liễu, muộn như vậy rồi mới về. Nàng nằm ngủ trên bàn, hắn về là cũng chẳng muốn gọi mình, có phải hắn không muốn quan tâm tới nàng nữa? Vậy nhưng mà sao hắn có thể đi Thanh Lâu, hắn lại còn đi tìm gái Lầu Xanh sao? Cử Mộc Nhi càng nghĩ càng loạn, càng nghĩ nước mắt rơi càng nhiều. Cuối cùng nhịn không được, dứt khoát khóc lớn. Điều này khiến cho Long Nhị sợ hãi. Hắn bất chấp trên người ướt sũng, lại ôm chầm Cử Mộc Nhi vào trong ngực. Cử Mộc Nhi cũng ôm chặt hắn, nhưng khóc lớn hơn. Hôm nay, ta đi tuần tra cửa hàng. Tuần tra xong, ta đến phủ nhà để gặp phủ doãn đại nhân phân tích tình huống mất tích của tên cướp với ông ta. Đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy tên đó. Phủ doãn đại nhân cũng là không điều tra ra ai là người giả mạo bổ khoái. Cử Mộc Nhi lắng nghe, khịt mũi lại bình tĩnh lại. Sau đó, ta đã đi thăm hỏi mấy người bạn trong cung, tìm người của hình bộ. Cuối cùng là mời mấy người đó đến Nhiễm Thúy để uống rượu. Cả ngày không về, đó chính là làm mấy việc này thôi. Uống rượu ở Nhiễm Thúy, ta không có chạm đến cô nương nào hết. Chỉ là nơi đó, trên người tránh không được dính mấy cái mùi đó. Cử Mộc Nhi nghe xong, giống như là trẻ con nhếch miệng, trên lông mi còn vương nước mắt, bộ dạng đó rất đáng yêu. Long Nhị véo mặt của Cử Mộc Nhi, lại trách mắng. Có phải cả ngày hôm nay nàng lại suy nghĩ gì lung tung hay không? Ta hỏi rồi, hôm nay nàng ngồi trong phòng không ra ngoài. Có phải là lại ngẩn người rồi hay không? Cử Mộc Nhi vô cùng tủi thân trả lời. Hôm nay tướng công đi ra ngoài, không có gọi ta dậy. Cả đêm nàng ngủ không ngon, buổi sáng thì chóng mặt, sao ta lại gọi được? Tướng công cũng là không bảo người nhắn lại với ta, làm cho ta lo lắng cả ngày. Long Nhị hò hai tiếng, điều này thực sự là hắn cố ý, trong lòng của hắn không thoải mái, cố ý muốn lạnh nhạt với nàng. Lúc này bị nàng nắm đằng chui, sự có lý chẳng sợ của hắn tan thành mây khói, không thấy tung tích. Hắn lại hò khan hai tiếng. Dạ, hôm nay rất bận, không có chú ý dặn dò người làm. Vậy buổi tối tướng công về muộn, cũng là không có gọi ta. Hắn có thể trả lời mặc dù hắn đến Thanh Lâu không làm chuyện xấu nhưng trột dạ hay không? Đương nhiên là không thể. Hơn nữa phản ứng này khiến cho Long Nhị cảm thấy mình thực sự rất mất mặt. Hắn chột dạ cái gì, hắn rõ ràng là cái gì cũng không làm. Nhưng cuối cùng hắn chỉ có thể trả lời. Cả người khó ngửi, muốn tắm rửa trước. Cử Mộc Nhi khịt mũi, lại ôm chặt Long Nhị, chùi chùi nước mắt trên người hắn. Long Nhị thở dài, lại xoa đầu của nàng. Không làm âm ý sao? Ta không làm âm ý. Vậy là ai khóc nhè, khóc đến mức rối loạn cả lên? Là ai ý nhỉ? Lại chơi xấu rồi có phải không? Là theo lời nói của tướng quân, không thấy coi như không tính. Ta chưa từng nói. Nói rồi. Khi nào? Chính là nói rồi. Vừa nói vừa nắm mặt cọ sát hắn, dùng bộ ngực của hắn lau hết nước mắt. Long Nhị bị cọ sát, cả người lại nóng bừng, lại bị đức hạnh vô lại của nàng gợi lên hứng thú, vì vậy cầm tay của nàng đặt ở trên người của mình. Cử Mộc Nhị bị dọa, muốn rút tay lại, lại bị Long Nhị dùng sức đè nàng. Long Cư Thị, nàng không thể nào phóng hỏa rồi chạy mất. Cử Mộc Nhi chưa kịp phản ứng, xấu hổ đến mức sắp nhỏ máu. Vậy nhưng mà trong lòng của nàng lại tràn đầy sự vui vẻ. Long Nhị giao vẫn nhiệt tình với nàng, hắn lại thích chạm vào nàng, nàng cũng thích chạm vào hắn. Điều này khiến cho người làm vợ như nàng cảm thấy rất tự tin. So với cái gì đó của phu quân thì nàng lại càng cần chẳng hơn. Điều này khiến cho Cử Mộc Nhi rất vui. Sự lãnh đạm đêm hôm qua đã hoàn toàn biến mất, sự nhiệt tình và cấp bách của Long Nhị lại khiến cho nàng vui. Cho dù nàng mắc cỡ không dám ngẩng đầu, cho dù nàng cảm thấy mặt mình nóng đến mức sắp tan ra, nhưng mà nàng vẫn dũng cảm chủ động. Long Nhị trên người nóng bừng, không chịu được nữa kéo nàng qua hôn rất sâu. Cử Mộc Nhi rất nhiệt tình đáp lại, vậy nhưng mà khi chú ý bên trên, không chú ý đến phía dưới, Long Nhị ra lại cảm thấy không hài lòng, kéo tay của nàng, hôn môi nàng nói. Không được ngừng lại. Tán tỉnh, Nhị gia giáo huấn vợ. Cử Mộc Nhi cũng không ngừng tay. Nàng rất nghiêm túc, rất cố gắng vuốt về Long Nhị, không lưu loát nhưng rất gan dạ. Long Nhi vẫn chưa bao giờ thấy Mộc Nhi dũng cảm như thế, cũng chưa bao giờ có cảm nhận mãnh liệt như vậy. Nàng rất tinh tế, giống như nước quấn quanh người, giống như lửa thiêu đốt. Đột nhiên, hắn lại cảm thấy tất cả của hắn giống như là ở trong tay của nàng. Hắn không kiềm chế được, bỗng nhiên lại kéo Cừ Mộc Nhi vào bên trong thùng tắm. Hai người chung một chỗ, chạm phải vách của thùng tắm. Sự lôi kéo này khiến cho hai người đều vấp ngã. Long Nhị đông một tiếng ngã ngồi ở trong thùng. Cừ Mộc Nhi lại bị Long Nhị kéo vào, đột nhiên cũng ngã vào trong đó. Bọt nước bắn ra tóe tung. Cừ Mộc Nhi vội vàng đứng dậy, quần áo trên người ướt hết, tóc dính đầy nước, toàn bộ bị dính hết sau gáy và trên mặt. Biểu cảm ngỡ ngàng và cực kỳ sợ hãi vẫn còn chưa biến mất, phối hợp với vẻ chật vật khiến cho Long Nhị lại rất vui, cười đến ha hả. Cừ Mộc Nhi xấu hổ mặt đỏ bừng, vô cớ bị kéo vào trong bồn tắm, thiếu một chút nữa thì chìm xuống. Uống đấy hai ngụm nước không tính, vẫn còn chưa hiểu gì đã nghe thấy Long Nhị cười, lập tức lại trở nên nóng nảy. Dù sao mắt của nàng cũng là không nhìn thấy gì, thế là không quan tâm bổ nhào về hướng có tiếng cười của Long Nhị. Tiếng cười của Long Nhị lại kẹt cổ họng, sợ Cừ Mộc Nhi đập đầu, lại phải giơ hai tay vội vàng đỡ lấy nàng. Nhưng mà sức lực của nàng mạnh như một con hổ hung dữ rơi xuống đất, đè hắn ở trong thùng. Long Nhị lập tức uống phải mấy ngụm nước, hắn phản ứng theo bản năng, lại chống tay ngồi dậy. Lúc này bộ dạng của hắn giống như là nương tử của hắn, đầu và mặt tất cả đều là nước. Điều khác nhau chỉ là hắn nghiến răng nghiến lợi, còn nương tử của hắn lại mang vẻ mặt rất vô tội. Tướng công! Cừ Mộc Nhi thực sự là không biết Long Nhị thế nào, nàng bổ nhào về phía trước, sau đó thì cảm thấy hắn đã chìm xuống. Tướng công! Cừ Mộc Nhi lại gọi, lại chẳng ai trả lời. Nàng duỗi tay tìm kiếm lại lần mò, tìm thấy lại vội vàng ôm lấy. Tướng công! Không có việc gì làm cái thùng tắm lớn như thế để làm gì, cũng không phải là muốn bơi lội. Cái thùng này tìm người rất khó, đối với người không nhìn thấy mà nói thì thực sự bất tiện. Long Nhị không trả lời nàng, chỉ trực tiếp giữ nàng ở trong ngực, lại hôn nàng. Làn nước nguội dần, nhưng Cừ Mộc Nhi không cảm thấy lạnh lẽo. Long Nhị ôm nàng rất chặt, cái ôm ấm áp, nóng đến mức muốn hòa tan nàng. Sau một lúc lâu, cuối cùng nàng đã càng trở lại bình thường. Long Nhị cầm khăn lau sạch sẽ cho hai người, lại ôm nàng trở về giường. Lúc này nàng mới bắt đầu cảm thấy hai chân run rẩy, trong đầu lại xuất hiện một ý nghĩ. May mà luyện tập qua trung bình tấn. Suy nghĩ của nàng khiến cho nàng đỏ bừng mặt, nàng thực sự là muốn vùi đầu vào trong chăn, nhưng mà sợ mãi lại cũng chẳng thấy cái chăn nào. Cuối cùng là Long Nhị ôm nàng, ôm trong người của hắn, cùng đắp chung chăn. Hóa ra, nàng đã tính toán trước rồi, luyện trung bình tấn khá là tốt. Lời nói của Long Nhị khiến cho Cừ Mộc Nhi lại đỏ mặt. Hắn là một con giun trong bụng của nàng sao? Nàng lén véo cái eo của hắn, hắn lại đánh cái mông của nàng. Hai người không nói chuyện, dùng động tác người tới ta đùa vui. Cuối cùng Cừ Mộc Nhi đùa đã đủ rồi, ngáp dài một cái. Long Nhị thấy Cừ Mộc Nhi muốn đi ngủ, liền dặn dò. Ngày mai ta vẫn phải đi ra ngoài, nàng đừng có mà nghĩ ngợi lung tung nữa. Cừ Mộc Nhi gật đầu, ôm cánh tay của Long Nhị, tìm cho mình một tư thế thoải mái để chuẩn bị đi ngủ. Long Nhị lại nói, ngày mai rảnh rỗi, dạy Bảo Nhi đánh đàn đi, nàng có việc phải làm, đó cũng là một chuyện tốt. Cừ Mộc Nhi hừ một tiếng xem như là trả lời. Long Nhị lại tiếp tục nói, hôm nay ta đọc bản án của sư bá âm. Bản án nói ở trong cơm tối của nhà sử thượng thư có độc, trong trà cũng có. Độc tính phát tác trong khoảng thời gian ngắn, đợi mọi người phát hiện ra lúc đó thì đã không kịp thời. Hôm đó, một người hầu trong nhà bị đau bụng, không ăn cơm, tránh được một kiếp. Người đó phát hiện ra cho nên lén bí mật xuất phủ báo quan. Phủ doãn lại phái bổ khoái và nha dịch tới, lại thấy phòng đánh đàn của sử thượng thư đang bị cháy. Sử bá ầm thì đang hoang mang chạy ra từ chỗ đó, đúng lúc bị bắt giam tại trận. Sự mệt mỏi của Cư Mộc Nhi biến mất một nửa, lặng lặng nghe. Bổ khoái còn nói, lúc sử thượng thư ngã ở trong phòng đánh đàn, vẫn còn đang thở. Trước khi chết, ngón tay của ông ấy chỉ sư bá ầm, đáng tiếc là không nói gì. Sau đó, các bổ khoái tìm được thuốc độc ở trong phòng khách của sư bá âm, giống với loại độc mà sử gia đã trúng phải. Bởi vì bản án liên quan đến mệnh quan triều đình, tình tiết vụ án này rất nghiêm trọng. Vậy cho nên, chuyển đến hình bộ. Theo lời khai của người hầu của sử gia, tình hình hiện trường và còn có các vật chứng nữa. Hình bộ đã tra xét 2 tháng, cẩn thận điều tra tất cả những manh mối. Do hoàng thượng đích thân phê chuẩn, lúc này mới định tội cho sư bá âm. Long Nhị dừng lại một chút. Kết quả hôm nay ta đã hỏi thăm được, chính là bản án từ hồ sơ vụ án và tình hình điều tra, không có bất cứ một vấn đề gì hết. Chỉ trừ những lời mà nàng nói, sư bá âm đã được hoàng thượng ân chuẩn, trước khi hành hình, cho ông ta gảy một khúc nhạc. Ông ta đã dùng cơ hội này để nói lên nỗi oan khuất với các nhà công. Long Nhị nói tới đây dừng lại, Cử Mộc Nhi liền nói, vậy bây giờ tướng công là muốn xác nhận xem suy nghĩ của ta có đạo lý hay không? Không. Long Nhị xoa đầu của nàng. Hôm nay ta tìm thấy mấy người đó, ta mới xác nhận nàng có bị cuốn vào trong chuyện này hay không. Cử Mộc Nhi im lặng, trong lòng bị cảm xúc nói rõ ràng lấp đầy. Nàng ôm Long Nhị, lại gối lên trên ngực của hắn, nghe thấy tiếng tim đập thình thịch vững vàng và mạnh mẽ. Nàng, đừng có nghĩ tới việc này nữa. Long Nhị lại hôn nàng. Những người bị chịu tội sẽ là kể ra nỗi oan khuất. Chỉ là sư bá âm có tài nghệ khiến cho nàng phải khâm phục do phương thức sùng bái của nàng. Nhưng mà sự thật chân tướng ra sao, nàng cũng không thể nào biết được. Cử Mộc Nhi nhắm mắt lại, không phản bác. Trên thực tế, những lời này của Long Nhị rất đúng. Nàng không biết sự thật chân tướng ra sao, nàng chỉ là hoài nghi, nàng chỉ là suy đoán, nàng chỉ có cảm giác đó. Mộc Nhi, nàng nên biết, địch mạnh, nàng yếu. Nếu như không phải là một mũi tên biên, liên biên trúng bia, một đòn liền chết, vậy thì đợi đối phương phải đánh trả ra tay, chính mình, đó là đường chết. Chuyện này nàng không rõ chân tướng, không chứng cứ, vậy thì đừng xen vào nữa, được không? Cử Mộc Nhi trầm mặc một lúc, lại nhịn không được. Nhưng nếu như ta có chứng cứ thì sao? Long Nhị im lặng, một lát sau lại nói. Nàng có sao? Nếu thực sự có, chứng cứ có thể lật lại bản án dù chỉ là một cái. Nhưng không có. Hai người đều không nói gì nữa. Sau đó Cử Mộc Nhi nhịn không được lại nói. Nhưng thực sự điểm đáng ngờ rất nhiều. Long Nhị lại nhéo cằm của nàng. Nàng lại không nghe lọt tai những lời mà ta nói sao? Nghe, hiểu. Nàng sẽ nghe lời, ngoan ngoãn, có phải không? Được, ta sẽ nghe lời tướng công. Cử Mộc Nhi lại ôm chặt Long Nhị, lặp lại một câu. Ta nghe lời tướng công. Long Nhị lại xoa lưng của nàng, nhìn bộ dạng nhắm mắt buồn ngủ đáng yêu của nàng, trong lòng lại có một chút không yên lòng lắm. Đối với người nương tử này hắn rất thỏa mãn, nàng ở bên cạnh hắn khiến cho lòng của hắn lại rất an tâm. Hắn không muốn cho nàng dính phải phiền phức. Một đêm này trôi qua rất nhanh, lúc mới đầu hai người ngủ không được ngon giấc, nhưng bên đêm lại ngủ rất ngon giấc. Sáng sớm, Cử Mộc Nhi mơ màng bị Long Nhị vỗ mông. Nàng cau mày bày tỏ sự bất mãn. Long Nhị lại nói, lại còn không dậy hầu hạ, đừng có trách ta không có gọi nàng. Cử Mộc Nhi bỗng nhiên tỉnh ngủ. Phải rồi, nàng muốn hầu hạ tướng công của người thức dậy. Nàng ngồi xuống, mắt vẫn còn chưa mở ra được. Long Nhị lại đưa đai lưng tới tay của nàng, còn bản thân của mình đứng bên giường giang tay ra chờ. Kỳ thực cái gọi là hầu hạ chẳng qua là để cho nàng thắt đai lưng với cài nút áo. Nàng làm không tốt, hắn sẽ quay người thắt lại. Lúc đầu chỉ là đùa nàng thôi, hưởng thụ niềm vui khi sai bảo nàng. Vậy nhưng đùa một lúc, ngược lại trở thành thói quen giữa hai người. Nếu sáng sớm không dày vò, nổi dịch bộ dạng buồn ngủ của nàng một chút, trong lòng của hắn thì lại không thoải mái. Nhìn bộ dạng mơ mơ màng màng dụi mắt trở về tiếp tục đi ngủ của nàng, hắn sẽ vui vẻ muốn cười. Nhưng hôm qua hắn mới biết, hóa ra nương tử này của hắn nếu như không bị hắn gọi dậy, trong lòng cũng sẽ không cảm thấy thoải mái. Nhận thức này khiến cho hắn cảm thấy ấm áp trong lòng. Vì vậy đưa đai lưng tới, nhìn nàng lần mò cái móc. Quá trình hầu hạ này dường như rất nhanh. Long Nhị lại không hài lòng, hắn lén cởi bỏ đai lưng, rồi nói. Chưa cài được, rơi rồi. Cử Mộc Nhi sững người, sờ đai lưng buộc lại một lần nữa. Lần này vỗ thử, xác nhận là không có vấn đề. Kết quả là tay vẫn còn chưa buông ra, đai lưng kia lại rơi ra trong tay của nàng. Cử Mộc Nhi sững sờ, vẻ mặt kia lại khiến cho Long Nhị nhếch mép, lại cười không tiếng động. Cử Mộc Nhi lại buộc thêm lần nữa, một buộc vừa nói. Không buộc được đai lưng, chắc chắn là nhị gia đã béo lên rồi. Eo to quá không buộc được, việc này phải làm sao? Nụ cười trên mặt của Long Nhị cứng ngắc. Cử Mộc Nhi lại lải nhải nói tiếp. Phải đặt mua quần áo mới thôi, đai lưng mới phải tốn tiền, càng béo lại càng tốn vải, tốn tiền, bây giờ phải làm sao? Long Nhị tức giận lớn tiếng. Già không có béo lên. Lần này đai lưng vững vàng thắt ở trên eo, không rơi xuống nữa. Cử Mộc Nhi thỏa mãn sờ sờ đai lưng một vòng, lại nói. Nhị gia, vất vả rồi. Nghe giọng điệu kia giống như là đồng tình với Long Nhị phải thắt đai lưng không phù hợp. Có muốn ta dặn dò nhà bếp làm mấy món ít mỡ cho nhị gia hay không? Hay là ăn nhiều đồ chay hơn? Nàng thực sự là nương tử tốt biết quan tâm có phải không? Long Nhị già nghiến răng nghiến lợi. Già không có béo. Long Nhị phu nhân lại gật đầu, hai tay lại ôm eo của Long Nhị, dùng giọng điệu an ủi nói. Được rồi không béo, một chút cũng không béo. Long Nhị hừ một tiếng, cái đồ nương tử xảo quyệt, biết lừa gạt bố trí hắn sao? hắn ném nàng lên trên giường, lại quay người rời đi. Thân là một người đàn ông, tuyệt đối không hiếu chiến, còn có nhiều thời gian xem ai mạnh hơn ai. Đi tới cửa, nhị không được lại quay đầu liếc lại nhìn Cư Mộc Nhi. Nàng đang nhắm mắt, khóe miệng mỉm cười, ôm cái chăn nằm ngáy o o. Long Nhị nhìn xem một lúc, thực sự là không cam lòng. Chuyện hôm nay chớ để ngày mai, đàn ông không thể nào tỏ ra yếu kém. Long Nhị dậm chân lại đi vào, lật người của Cư Mộc Nhi, để lộ cái mông của nàng, duỗi tay bốp bốp đánh cho mấy cái không nặng không nhẹ. Cư Mộc Nhi kinh ngạc, vẫn còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh mông. Tuy không đau, nhưng mà nàng vẫn phải kêu to lên vài tiếng, kèm theo tiếng khóc nức nở lên án. Nhị gia, hành thích người, sao có thể đánh người được? Long Nhị gia lại cười ha ha, cảm thấy rất hài lòng rời đi. Cư Mộc Nhi nghe tiếng đóng cửa, lại thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc thì vẫn có thể yên tâm tiếp tục đi ngủ. Phải dỗ dành khiến cho gia cao hứng, đúng là một chuyện không hề dễ dàng. Hết chương. Hết tập 15. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh, cũng nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Ba Lần Gả.